Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, người chạy không được. Cầu Ngũ Tinh tốt bình luận. Phương đồn trưởng ngồi trên ghế, cái mũ ném qua một bên. Hoa Dâm tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, còn lau phát dầu. Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nhìn lên trước mặt mấy cái theo hắn không ít năm chúng nhân viên cảnh sát. Nói ra, hôm nay việc này rất phiền phức. Lão Trương, Tiểu Thái, các ngươi gọi điện thoại thời điểm làm sao không có nói cho ta biết Trương Dịch thân phận. Lão Trương cùng Tiểu Thái đưa tới hắn cảnh giác. Hôm nay Trương Dịch cố ý tại huyện quan lớn trước mặt khen ngợi bọn họ một phen. Huyện quan lớn cũng ám hiệu muốn đề bạt bọn họ. Nếu như không phải là bởi vì hai người kia tư lịch không đủ, uy hiếp không được vị trí của mình, vậy bây giờ Phương đồn trưởng đối bọn hắn liền không khả năng vẫn là bộ dáng này. Tiểu Thái có chút khẩn trương nhìn về phía mình sư phụ Lão Trương. Lão Trương vội vàng nói, ngay từ đầu chúng ta cũng không biết hắn là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc a. Chúng ta cho là hắn cũng là cái ở bên ngoài kiếm lời ít tiền phú thương mà thôi. Về sau là Vu thư ký tới, chúng ta mới biết được thân phận của hắn. Phương đồn trưởng sau khi nghe xong từ chối cho ý kiến, chỉ là vẫn như cũ cau mày. Hỏi, việc này đã để Vu thư ký rất không cao hứng, còn để cho ta ngày mai đi trong huyện báo cáo. Đoán chừng không thể thiếu một trận phê bình. Muốn là cái kia Trương tổng đối ta ý kiến quá lớn, đem ta lột xuống tới cũng có thể. Hắn nhưng là hiểu rất rõ chính mình cái này lãnh đạo. Đối với trong huyện phát triển kinh tế nhìn so cái gì đều trọng. Trương Dịch là đại kim chủ, có thể nói là Vu Phượng cử trong mắt bánh trái thơm ngon. Vì hắn để cho mình một cái tiểu hương trấn sở cảnh sát sở trưởng xuống đài, tuyệt đối không phải việc khó gì. Cho nên, Phương đồn trưởng lúc này cũng rất sợ hãi nha. Lúc này thời điểm, bên cạnh điện thoại báo cảnh sát bỗng nhiên vang lên. Phương đồn trưởng khẽ nhíu mày. Đối Tiểu Thái nói ra. Đi đi đi, đem điện thoại tiếp một chút. Nhìn xem lại chuyện gì xảy ra. Tiểu Thái vội vàng chạy tới tiếp điện thoại. Bên này, Phương đồn trưởng bọn họ tiếp tục thảo luận về sau kế hoạch. Các ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Đến cùng có chủ ý gì tốt không có? Phương đồn trưởng hỏi một đám cấp dưới. Lúc này thời điểm, một cái lão đồng chí nói ra. Ta nhìn, việc cấp bách cũng là cùng cái kia Trương Dịch Trương tổng giữ gìn mối quan hệ. Vu thư ký coi trọng như vậy hắn. Chỉ cần hắn tha thứ ngài, việc này liền dễ làm. Những người khác cũng theo phụ họa nói. Đúng đúng đúng. Việc cấp bách cũng là giải quyết Trương tổng. Chỉ cần hắn mở miệng, Vu thư ký chắc chắn sẽ không trách tội ngươi. Ai, nói không chừng để hắn giúp ngươi nói tốt vài câu. Sở trưởng ngài còn có cơ hội đi lên trên đâu. Một đám người mồm năm miệng mười nói ra. Phương đồn trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hai tay một đám nói. Cái này ta có thể nghĩ không ra sao. Vấn đề là ta cùng người ta Trương tổng bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Ta lấy cái gì đi cùng người ta lôi kéo làm quen. Thì hôm nay việc này đoán chừng trong lòng của hắn còn oán giận ta đây. Lão Trương nói ra, tối thiểu phải đi nói lời xin lỗi đi. Trước tiên đem cục diện ổn định. Phương đồn trưởng gật đầu bất đắc dĩ. Hiện tại cũng chỉ có thể trước làm như vậy. Ai, ta hiện tại nếu có thể có một cơ hội cùng Trương tổng tiếp xúc một chút thì tốt biết bao. Có hay không cái nào không có mắt lại đi ra nháo sự a. Bên này, Tiểu Thái cầm điện thoại lên. Uy, ngài tốt, nơi này là Trương gia trấn sở cảnh sát. Xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? A, có người xông vào ngươi nhà mẹ chồng, đem ngươi bà cùng lão công nhi tử đánh, người kia gọi Trương Dịch. Toàn bộ văn phòng chợt im lặng xuống tới. Tiểu Thái kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy Phương đồn trưởng. Phương đồn trưởng nguyên bản cúi đầu chính vò đầu ra nghĩ biện pháp đâu. Lúc này cũng là ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Đây thật là nói cơ hội liền đến a. Nhanh đưa điện thoại cho ta. Phương đồn trưởng tranh thủ thời gian chạy tới. Một thanh từ nhỏ Thái trong tay đem điện thoại tiếp vào tay. Trương Dịch bên này, Đại tỷ nhà bên ngoài đã vây quanh mười mấy lỗ hổng, đều đang đợi lấy xem náo nhiệt. Đại tỷ công công cũng bị hàng xóm thông báo trong nhà ra chuyện chạy về. Có điều hắn tính tình so sánh mềm, nhìn về đến trong nhà xảy ra chuyện cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể yên lặng đi đem lão thái bà nâng đỡ. Đại tỷ công công người cũng không xấu, chính là sợ lão bà. Trong nhà không ít bị Lưu lão thái thái đánh. Hắn nhìn đến cảnh tượng này, biết là con dâu đệ đệ qua tới ra mặt. Tâm lý vốn là đối con trai cả tức băn khoăn, hắn đương nhiên là cái gì cũng không dám làm. Lưu lão thái thái nhìn đến người nhiều hơn, con dâu nhỏ lại tại báo cảnh sát, nhất thời lại phách lối lên. Còn chỉ Trương Dịch mắng đâu, ngươi chờ đó cho ta, nhìn cảnh sát tới làm sao thu thập ngươi. Tốt, ta chờ. Trương Dịch cười, đại tỷ có chút nóng nảy, đuổi vội vàng kéo một cái Trương Dịch cánh tay. Tiểu Dịch, sự tình đừng làm rộn đến quá lớn, chúng ta đi nhanh lên đi. Nàng có chút sợ, bởi vì buổi chiều phát sinh sự tình nàng còn không biết, cho nên lo lắng Trương Dịch thật sẽ bị tóm lên tới. Trương Dịch chỉ là lắc đầu, cho đại tỷ một cái yên tâm ánh mắt, đừng lo lắng, chờ coi liền tốt, bọn họ không làm gì được ta. Con dâu nhỏ điện thoại rất nhanh liền đả thông, nàng đắc ý nhìn thoáng qua Trương Dịch, phảng phất tại nói cái này ngươi chạy không được. Uy, cảnh sát chào đồng chí, nơi này là phía dưới Liễu thôn. Ai nha, ta nhà mẹ chồng xông tới một kẻ lưu manh, đem ta bà, trượng phu cùng nhi tử đều đánh. Các ngươi mau lại đây đem người này bắt lại. Hắn gọi Trương Dịch, liền ở tại Trương gia trên trấn. Con dâu nhỏ đắc ý báo Trương Dịch tin tức, sợ đến lúc đó cảnh sát tới bắt không được người. Lúc này thời điểm, điện thoại bên kia bỗng nhiên đổi một cái lớn tuổi cảnh sát thanh âm. Người nói người kia gọi Trương Dịch thật sao? Có phải hay không Trương gia trấn Trương gia thôn cái kia Trương Dịch? Con dâu nhỏ sửng sốt một chút. Đúng vậy a, thế nào? Ở nơi đó thật tốt chờ lấy, ta lập tức thì dẫn người tới. Con dâu nhỏ cao hứng nói. Tốt tốt tốt, các ngươi nhiều mang ít người tới. Điện thoại vừa cúp phía trên, nàng liền đắc ý chỉ Trương Dịch nói ra. Ngươi xong đời. Hừ, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Lập tức cảnh sát liền đến bắt ngươi. Nhìn ngươi có dám hay không cùng cảnh sát đánh nhau. Trương Dịch cười lạnh một tiếng. Không có ý tứ. Hiện tại Trương gia trấn sở cảnh sát còn không có cái nào cảnh sát không biết ta. Hắn xoay người nhìn Tiểu Vũ cùng Thần Thần. Đối đại tỷ nói ra. Đem hài tử đưa đến trên xe. Đừng để bọn hắn nhìn cái này. Miễn cho đối tâm lý ảnh hưởng không tốt. Chung quanh người vây xem nhiều lắm. Bọn họ tuổi tác còn nhỏ, dễ dàng sinh ra tâm lý. Đại tỷ nhẹ gật đầu, đem hai đứa bé đưa lên Trương Dịch xe. Tiểu Vũ, Thần Thần, các ngươi thì trên xe, phía trên có cữu cữu cho các ngươi mua đồ ăn vặt. Ở chỗ này thật tốt chơi, không muốn xuống tới biết không? Tiểu Vũ cùng Thần Thần vô cùng hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Tiểu Vũ đã hiểu chuyện, biết cữu cữu là đang giúp mình giáo huấn người xấu nãi nãi cùng thúc thúc một nhà, cho nên tâm lý cao hứng phi thường. Thần Thần tuổi tác còn nhỏ, nhưng là nghĩ đến có thể trong xe ăn ăn ngon đồ ăn vặt, cũng là cười vui vẻ. Trương Dịch thì trong sân chờ lấy cảnh sát tới. Hắn ban đầu vốn có thể đi thẳng một mạch, có điều hắn muốn là đi. Cái này cả nhà không biết xấu hổ khẳng định sẽ còn đuổi tới Trương gia thôn đi nháo sự. Vì không cho cha mẹ tâm phiền, dứt khoát ngay ở chỗ này cho bọn hắn thu thập trôi chảy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.